Hệ thống huyết tộc, chương 120, tên của tên nhỏ. Góc truyện audio.com. Vorden đứng chê y bãi cát. Cậu ta đã không cử động trong vài giây rồi. Và đầu cậu ta hướng xuống sàn. Từ chê y đỉnh đầu, một giọt máu nhỏ xuống trán. Từng giọt rơi xuống đất. Tại sao Boss chỉ đứng đó? Lippy hỏi. Sự thật là chính Buck không thể giải thích được. Có điều gì đó ở người mà cậu ấy đang đối mặt cách đây vài giây đột nhiên thay đổi. Cậu ấy cảm thấy sự hiện diện giống như khi cậu ấy sắp phải đối mặt với một trong những trưởng lão trong gia tộc mình. Sau đó, lần đầu tiên kể từ khi bị đập xuống sàn, Vorden đã di chuyển. Cậu ta đưa tay lên lau vết máu trước khi nhìn chằm chằm vào nó chê y tay áo. Các cậu nói sẽ bảo vệ tớ. Này! Đừng nhìn tớ, siêu, Rayton nói. Vorden là người đã bị hạ gục trước khi tớ kịp làm bất cứ điều gì. Có lẽ đã đến lúc thay đổi. Siêu nói, cái gì, còn giao cho người này phụ trách. Vorden lập luận, nếu cậu làm điều này, cậu sẽ cô đơn hơn trước. Thậm chí Queen sẽ không ở bên cạnh cậu. Queen, à vâng, Queen, siêu vừa nói vừa nhìn quanh nơi cậu đang đứng. Tớ không thấy Queen nơi nào. Điều này sẽ tốt, Rayton nói. Này Siêu, tên con trai trước mặt cậu đang giấu Queen với chúng tớ. Siêu sau đó nhìn bước từ chê y xuống dưới và bắt đầu đi về phía cậu ấy. Nhưng khuôn mặt của cậu ta không thể hiện sự bình yên hay bất cứ điều gì. Nó giống như của một con quỷ. Có thể cảm nhận được sự tức giận, cảm xúc, mọi thứ. Buck có thể cảm thấy nó chỉ phát ra từ khuôn mặt của cậu ta. Lùi lại, Buck hét lên khi một lần nữa phủ lên cánh tay và nắm đấm của mình trong ngọn lửa. Khi Siêu tiến thêm một bước nữa, Buck đã đến giới hạn của mình và biết rằng cậu ấy cần phải tấn công ngay bây giờ. Đặt cả hai tay vào nhau, cậu ấy bắt đầu bắn ra một cột lửa từ tay mình như một khẩu súng phun lửa. Khi ngọn lửa tiến về phía mình, Siêu vung tay, nhấc một đống cát lên và thả thẳng vào ngọn lửa khiến nó dập tắt. Cậu ta có được năng lực của tớ khi nào? Layla nói, theo dõi cuộc chiến, và tại sao nó lại mạnh hơn của tớ? Tớ không bao giờ có thể nâng được lượng cát đó. Dị năng của Vorden thật kỳ lạ, Erin nói, nhưng nếu tớ nhớ không lầm. Cậu ta có thể điều khiển hai dị năng. Có lẽ nó liên quan đến điều đó. Nhìn thấy điều này, Buck cũng bị sốc. Cậu đã nghĩ Vorden chỉ là một người đã biết được bí mật của gia tộc. Có thể tra tấn một trong những thành viên của họ để dạy cho họ một bài học. Nhưng bây giờ đột nhiên, cậu ta đang sử dụng một dị năng khác. Làm thế nào điều này có thể được? Trong khi Buck bị sốc bởi toàn bộ sự việc. Cậu ấy bắt đầu cảm thấy một sự hiện diện băng giá tăng lên từ chân của mình. Cái này là cái gì? Cậu ấy vừa nói vừa thấy hai chân mình lạnh cóng. Ngay lập tức, cậu ấy Kaiota CS hoạt ngọn lửa bao phủ đôi chân của mình khiến nó tan chảy băng. Nhưng tất cả những gì Siêu muốn làm là ngăn cản cậu ấy trong một khoảng thời gian ngắn. Khi Siêu tạo thành một ngọn giáo băng và ném nó trực tiếp vào vai cậu ấy. Nó tiếp đất và xuyên thủng bớt. Nhưng cậu ấy không thể phàn nàn lâu vì những cột lửa đã bốc lên từ mặt đất. Cậu ta cũng có dị năng hệ băng của cậu. Layla nói, đó là ba dị năng. Chỉ là Vorden thực sự mạnh đến mức nào. Trong khi sử dụng một tay để đúc các cột lửa, tay kia sẽ tiếp tục ném những ngọn giáo băng. Bớt chỉ có thể né tránh hai đòn tấn công này một hồi lâu. Thôi nào, cậu ta sắp hết MC rồi. Bớt nói, bên trong căn phòng đen, Rayton đang bận rộn cười. Tớ cá với cậu rằng anh chàng này nghĩ rằng cậu ấy có thể thắng trận đấu miễn là cậu ấy chờ Siêu mệt mỏi. Chà, điều đó không xảy ra. Hiện tại, Vorden có ba dị năng. Bất cứ khi nào cậu ta sao chép dị năng của một người, cậu ta cũng sao chép số điểm MC trong cơ thể của họ. Điều này cũng tương tự đối với tất cả các dị năng khác mà cậu ta tích trữ bên trong cơ thể mình. Nhưng dị năng và tế bào của Warden là độc nhất. Miễn là cậu ta đã sao chép một dị năng, cậu ta sẽ có thể thay đổi bất kỳ tế bào MC nào thành bất kỳ loại nào cậu ta muốn. Dị năng hệ hỏa là dị năng cấp 8. Dị năng của Erin là cấp 5. Và dị năng của Layla là cấp 2. Điều này có nghĩa là cậu ta có một lượng lớn điểm MC để sử dụng. Và nếu cậu ta thích, cậu ta sẽ có thể để thay đổi tất cả các tế bào của cậu ta thành một loại MC. Đó là lý do tại sao Siêu có thể nhấc cát để dập lửa. Trong khi Layla sẽ không bao giờ có thể đạt được điều gì đó tương tự với dị năng của mình. Khi cuộc chiến tiếp tục, Buck có thể nói rằng Warden không mệt mỏi. Cậu ấy cần phải hành động nhanh. Khi lửa đến từ bên phải của cậu ta và băng đến từ bên trái của cậu ta, Buck cúi mình trong tư thế bào thai và bắt đầu để lửa tích tụ bên trong mình. Sau đó, khi các đòn tấn công ở ngay bên cạnh cậu ấy mở rộng tay chân của mình và bắn ra một quả cầu lửa. Loại bỏ tất cả các cuộc tấn công. Nhưng bây giờ Buck đang thở hổn hển và đổ mồ hôi nhiều. Đó là nỗ lực cuối cùng để bảo vệ bản thân. Nhưng cậu ấy thực sự không biết phải làm gì sau chuyện này. Quinn đâu? Siêu hỏi khi cậu ta bước tới. Layla và Erin ở quá xa để có thể nghe thấy bất kỳ lời nào mà Warden đã nói. Nhưng lo lắng rằng cậu ta có thể làm điều gì đó quá quyết liệt. Tên điên, tôi cầu xin cậu đừng làm chuyện điên rồ. Layla nói. Đợi đã. Warden hét lên. Rayton đã nói dối. Quinn được an toàn, cậu ấy ở một nơi khác. Hãy để tớ tiếp quản. Và tớ có thể chỉ cho cậu. Thằng Warden chết tiệt. Rayton hét lại. Bây giờ có giỏi thì đánh nhau. Tôi mệt mỏi. Siêu nói. Giờ thì Warden cuối cùng đã đến được nơi Buck đang đứng. Tôi không muốn trở thành kẻ thù của cậu. Nhưng cậu đã tấn công chúng tôi trước. Warden nói. Đột nhiên cảm giác mà Buck từng có. Giờ đã không còn nữa. Khi cậu ấy nhìn Warden. Nó vẫn giống như trước đây. Tôi đến từ gia tộc Blade. Có lẽ tốt nhất là hai gia tộc chúng ta đừng gây sự với nhau. Ngay khi Buck nghe thấy họ của Warden, cậu ấy cuối cùng đã hiểu. Gia tộc Blade không lớn bằng bốn gia tộc kia. Nhưng đó là bởi vì họ đã chọn không như vậy. Họ là một gia tộc bí ẩn và không muốn có nhiều ảnh hưởng trên y thế giới. Vì điều này, không nhiều người biết về họ. Buck thực sự không hiểu tại sao, nhưng cha cậu ấy luôn nói nếu cậu ấy gặp ai đó từ gia tộc Blade, hãy thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối. Buck gục đầu xuống đất và bắt đầu xin lỗi. Tôi xin lỗi. Đó là lỗi của tôi khi để tất cả chuyện này đã xảy ra. Tôi có thể giúp gì cho cậu không? Warden nghĩ về nó một lúc. Cậu ta ghét dùng họ của mình như thế này. Nhưng cậu ta chắc ít nhất bốn gia tộc lớn sẽ biết về nó. Nhưng trong khi cậu đang sử dụng nó, cậu cũng có thể lợi dụng nó. Không sao đâu. Nhưng tôi sẽ phải yêu cầu cậu giao những viên tinh thể mà cậu có được hôm nay và ngày hôm qua cho chúng tôi. Warden nói. Mỉm cười. Tất nhiên, trong khi Erin, Layla và những người khác xem cảnh này, họ không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Họ biết Warden là một người khởi nguyên. Họ thậm chí biết họ của cậu ta. Nhưng họ chưa bao giờ nghe nói về gia đình Blade trước đây. Nhưng không hiểu vì sao, một người nào đó trong tứ đại gia tộc đang cúi đầu trước cậu ta. Xin lỗi và thậm chí bàn giao những viên tinh thể của họ. Cậu là ai? Warden, Layla nghĩ. ... Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BRGT, cách chương.